Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 336 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các cắt truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam tử áo xanh nhìn vị đại đế mặt mũi tràn đầy khó có thể tin kia, không vui nói. Ông cháu chúng ta nói chuyện, ngươi xen miệng vào làm gì? Đại đế nhìn nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Một kiếm, gã cũng đều chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm đóng đinh. Đây là thực lực gì? Gã thế nhưng là đại đế đấy. Đại đế, vào giờ khắc này, gã triệt để bối rối. Quan huyền vũ trụ ngoại trừ nhân gian kiếm chủ, còn có cường giả khủng bố như vậy. Những cường giả bốn phía chân vũ trụ đó vào giờ phút này cũng là hóa đá ở tại chỗ. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp, quan trước mặt. Ông ta cười nói, không cần chấn kinh. Cái gọi là đại đế, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Diệp quan yên lặng. Hắn biết ông nội là đang trang bức. Thế nhưng, hắn không có cách nào phản bác. Xác thực như sâu kiến. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay Diệp quan. Diệp quan cười nói, đây là hành đạo kiếm, rất lợi hại. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói, lợi hại cái gì chứ, chỉ là một thanh kiếm mẻ. Hành đạo kiếm lập tức rung động. Vẻ mặt của Diệp quan lập tức kịch biến. Hành đạo kiếm này muốn bão nổi. Nam tử áo xanh lại là cười nói, làm sao? Ngươi muốn đơn đấu cùng với ta sao? Đến, để ta sửa chữa ngươi. Hành đạo kiếm im lặng, trực tiếp trốn vào trong cơ thể Diệp quan. Nam nhân này cũng không cần mặt, sự tình lấy lớn lấn kiếm, không phải không làm được. Vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn trước đi. Nhìn thấy hành đạo kiếm trốn đi, Diệp quan sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hành đạo kiếm sợ. Xem ra, người ông nội này còn mạnh hơn so với mình tưởng tượng. Diệp quan chuyển động con ngươi, phải vuốt mông ngựa, phải nịnh nọt cho ông nội thoải mái. Nghĩ đến đây, Diệp quan đột nhiên cả kinh nói, ông nội, đây chính là đại đế. Ông vậy mà miểu sát gã. Trời ạ, ông nội, ông thật sự là quá ngưu bức. Tháp nhỏ, ha ha. Nam tử áo xanh đột nhiên cười ha hả, tên tiểu tử ngươi đừng có vuốt mông ngựa. Ông nội không ăn bộ này. Diệp quan cười khổ. Đại đế trong lòng ta là tồn tại giống như thần, mà ở trước mặt ông nội lại ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Nói xong, hắn lắc đầu. Ông nội, ta đã làm cho ông mất thể diện. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cũng chớ có nhụt chí. Dù sao, ngươi bây giờ còn rất trẻ. Lúc ta ở cái tuổi như ngươi là kém. Lúc ta ở cái tuổi như ngươi, mặc dù cũng lợi hại hơn không ít so với ngươi, nhưng cũng bình thường. Dù sao, ông nội của ngươi thế, nhưng là tuyệt thế thiên tài ngàn tỷ năm có một. Tháp nhỏ im lặng. Nếu không phải năm đó ta đi theo ngươi, thật đúng là bị ngươi lừa dối. Có sao nói vậy? Ba đời Dương gia, thiên phú cao nhất tuyệt đối là Diệp quan. Làm cha cùng với làm ông nội, thuộc về thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, thanh sam kiếm chủ đây không phải là thảm bình thường, ngày ngày bị đuổi đánh. Đầu cũng đều sắp bị đánh hỏng rồi. Nghe được nam tử áo xanh, Diệp quan do dự một chút, sau đó nói, ông nội, ta có chút hiếu kỳ, bực cường giả tuyệt thế giống như ông, vốn nên danh dương vạn giới chư thiên. Vì sao ta chưa từng nghe nói về ông? Nam tử áo xanh cười cười. Người chưa từng nghe qua ta là bởi vì một đời kia của ta, địch nhân của ta đều đã bị ta giết hết. Biểu lộ của Diệp quan cứng đờ. Nam tử áo xanh cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, thành thật trả lời ta. Diệp quan gật đầu. Ông nội cứ hỏi. Nam tử áo xanh khẽ cười nói, ngươi vừa mới nói, kể từ ngươi, hậu đại về sau đều họ Dương. Xem ra, ngươi biết một ít chuyện ở giữa ta cùng với cha ngươi. Ngươi nói xem, là cha ngươi sai, hay là ông nội ngươi sai? Diệp quan tê người. Câu hỏi mất mạng đến rồi. Tháp nhỏ thì là cười ha hả. Hết sức cười trên nỗi đau của người khác. Diệp quan đột nhiên nói, tháp gia nói ông nội khi đó quá vô nhân đạo. Tháp nhỏ. Nam tử áo xanh híp hai mắt lại. Mặc dù trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng đã có chút lạnh. Mà Diệp quan thì vội vàng nói, nhưng ta cảm thấy, làm nam nhân, ăn chút khổ, chịu chút khó, không có sai, chẳng qua, Ta cảm thấy Tháp Gia nói cũng rất đúng. Nuôi thả là không sai, nhưng không thể nuôi thả ngốc nghếch. Dù sao, kẻ địch quá cường đại, nuôi thả ngốc nghếch, ai cũng không chịu được đâu. Đây đều là Tháp Gia nói. Ta cảm thấy cũng có lý. Tháp nhỏ, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói. Tháp nhỏ, ngươi phải chịu đựng tất cả. Tháp nhỏ sụp đổ. Nghe được Diệp Quan, nam tử áo xanh nở nụ cười. Đây là ý nghĩ của ngươi sao? Diệp Quan mỉm cười. Ông nội, chúng ta là người một nhà. Nếu là người một nhà, như vậy liền không nói lời hai nhà. Nói thực ra, nuôi thả là không có sai. Dù sao, từ tầng dưới chót chậm rãi tăng lên, tâm tính cùng với nghị lực đều sẽ có được rèn luyện. Thành tựu trong tương lai cũng sẽ càng lớn. Cũng ví dụ như ông nội. Ông nội có thể đi cho tới bây giờ. Nghĩ đến năm đó khẳng định đã ăn qua không ít khổ. Đúng không? Nghe được Diệp Quan, trên mặt nam tử áo xanh nổi lên một nụ cười. Đúng. Diệp Quan gật đầu. Ông nội nuôi thả cha ta, dự tính ban đầu khẳng định là tốt. Ông nội hy vọng cha ta có thể đi đến độ cao như ông nội. Điểm này khẳng định là không có sai. Nghe vậy, nụ cười trên mặt nam tử áo xanh càng ngày càng đậm. Cháu trai trước mắt cũng là càng ngày càng thuận mắt. Diệp Quan tiếp tục nói. Thế nhưng, ông nội cũng cần phải chú trọng một điểm. Đó chính là tình phụ tử. Ông nội hẳn là rất ít tụ tập với cha ta. Thổ lộ tâm tình tâm sự giống ông cháu chúng ta đúng không? Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Quan lại nói. Kỳ thật ta cảm thấy, cha ta khẳng định không có trách ông nội nuôi thả cha ta. Cha ta chân chính oán hận là cha ta từ nhỏ đến lớn đều không có cảm nhận được qua tình thương của cha. Đây mới là thứ cha ta chân chính để ý. Cha ta một đường đi tới, sợ chịu khổ sao? Khẳng định không sợ chịu khổ. Thế nhưng, ông nội lại là chưa bao giờ ở bên cạnh làm bạn với cha ta. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, ông nội cũng là bị nuôi thả. Nam tử áo xanh gật đầu. Diệp Quan lập tức bó tay rồi. Gia tộc bọn ta biến thái như vậy sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhưng ta cảm thấy làm bạn là trọng yếu nhất. Trước đó, ta và ông nội vốn không quen biết. Đối với ông nội căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Chỉ cảm thấy chỉ là một cái xưng hô. Nhưng vào giờ phút này, ta gặp khó. Ông nội xuất thủ tương trợ. Chuyện này khiến cho ta cảm nhận được thân tình. Bởi vậy, ông nội liền không còn là một loại xưng hô, mà là một loại thân tình. Máu mủ tình thâm thân tình. Cho nên, ta cảm thấy ông cháu chúng ta về sau có thể trao đổi một chút tình cảm. Ông nội, ông lưu lại một phương thức liên lạc được chứ? Tháp nhỏ, thanh âm thần bí. Nam tử áo xanh cũng là sửng sốt. Đằng trước nghe còn rất cảm động. Làm sao càng nghe càng cảm thấy không thích hợp vậy? Nam tử áo xanh nhìn Diệp Quan vẻ mặt nghiêm, chỉnh trước mắt. Ông ta làm sao không biết tâm tư của tên tiểu tử này? Ngay lập tức cười ha hả. Người tên tiểu tử này, ha ha. Diệp Quan chân thành nói, ông nội, ta về sau nếu như muốn gặp ông, nên liên hệ với ông như thế nào? Hắn cũng không thèm đếm xỉa. Mẹ nó, không tìm chỗ dựa là không được. Không tìm chỗ dựa, cứt cũng đều muốn bị đánh ra. Nghe được Diệp Quan, nam tử áo xanh cười nói, chớ có nghĩ những thứ kia, tăng lên thực lực của chính mình thật tốt. Còn những cái khác, ngươi yên tâm, ngươi tốt xấu cũng là cháu của ta. Ta sao lại để cho người khác lấy lớn hiếp nhỏ ngươi? Diệp Quan yên lặng, có chút không cam tâm, còn muốn hỏi. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên điểm một chỉ, một sợi kiếm quang chui vào giữa trán hắn. Rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Diệp Quan kinh ngạc, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, một môn kiếm kỹ, thích hợp cho ngươi tu luyện. Kiếm kỹ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ta phải đi. Diệp Quan vội vàng nói, ông nội, chờ một chút, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn lôi kéo nam tử áo xanh đi về phía chân thần điện nơi xa. Chân thần điện, tới cũng đều đã tới. Làm sao cũng phải tiến vào chân thần điện đi dạo một vòng, bằng không, về sau ra ngoài làm sao khoác lác. Mà nếu như có thể tiến vào chân thần điện, vậy mình từ một trình độ nào đó mà nói, cũng xem như siêu việt bậc cha chú. Dù sao, bậc cha chú năm đó, thế như ung cũng không thể tiến vào chân thần điện. Nam tử áo xanh cũng không có cự tuyệt, nhìn Diệp Quan trước mắt. Trên mặt ông ta tràn đầy ý cười, chỉ cảm thấy rất thân thiết. Đưa cháu trai này, rất hợp khẩu vị đối với ông ta. Mà vào giờ khắc này, cường giả bốn phía chân thần điện đều đang ngó chừng ông cháu Diệp Quan. Hết thảy cường giả chân vũ trụ như lâm đại địch. Bọn hắn tự nhiên không phải kiêng kỵ Diệp Quan, mà là kiêng kỵ vị nam tử áo xanh kia. Một cỗ phân thân, một kiếm định trụ một vị đại đế. Thực lực thế này, khủng bố cỡ nào. Nhưng vào lúc này, bên trong chân thần điện lại là đột nhiên xuất hiện hơn 10 cỗ khí tức cường đại cực kỳ khủng bố. Nam tử áo xanh thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Nhưng vào lúc này, vị đại đế bị kiếm khí đinh trụ kia đột nhiên mở miệng, lui ra, lui ra. Gã biết, giữa sân không có ai có thể ngăn cản vị nam tử áo xanh này. Cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể hy sinh vô ích. Nghe được đại đế, những cường giả chân vũ trụ trong điện đó, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng đều dồn dập lui xuống. Lao lên ở loại thời điểm này, chỉ có thể nói là ngốc nghếch. Cứ như vậy, Diệp Quan Lôi kéo nam tử áo xanh đi vào chân thần điện. Cả tòa chân thần điện cực kỳ rộng rãi. Trong điện chỉ có một pho tượng nữ tử. Nữ tử ăn mặc váy vải bố rất đơn giản, buộc bím tóc thật dài. Trong ngực ôm một con mèo. Chân thần. Diệp Quan nhìn pho tượng kia, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết, đây chính là vị chân thần chân vũ trụ cường đại đến vô địch kia. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh, ông nội, đánh thắng được nàng không? Nam tử áo xanh cười nói, người đoán xem. Diệp Quan cười nói, ông nội vô địch. Ha ha, nam tử áo xanh phá lên cười. Ông ta nhìn thoáng qua pho tượng trước mặt kia, không nói gì. Diệp Quan vẫn còn có chút tò mò, tiếp tục tìm hiểu, mấy kiếm có thể giết nàng. Nam tử áo xanh xoa đầu nhỏ của Diệp Quan, sau đó cười nói, ta biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, nhưng ta cho ngươi biết, nữ nhân này rất không đơn giản. Hơn nữa, cũng đúng là một vị thần linh rất đáng gờm. Dĩ nhiên, nếu như nàng dám ra tay lấy lớn hiếp nhỏ ngươi, ông nội tự nhiên sẽ ra mặt. Khi đó, ta cũng sẽ không quản cái gì cái khác. Người nào cũng đừng nghĩ động cháu trai của ta. Nam tử áo xanh khiến cho Diệp Quan lập tức rất đỗi cảm động. Người ông nội này, hắn nhận. Tổ tiên còn có người tài ba gì, đều nhận. Nam tử áo xanh lại nói, khởi điểm của ngươi rất cao. Bởi vậy, liền càng cần ổn định hơn. Rất nhiều chuyện, vẫn là ngươi tự mình đối mặt. Dù sao, con đường của ngươi chỉ có thể do chính ngươi đi, hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Chính mình đi, còn tùy tình huống. Loại tình huống vừa rồi đó, liền tuyệt đối không thể do chính mình đi. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Tên tiểu tử nhà ngươi, tâm tư này của ngươi, còn nhiều hơn so với cha ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, đến một trình độ nhất định, có phải hay không đối với tất cả mọi thứ và chúng sinh, đều sẽ cảm thấy tương đối nhạt. Trong mắt nam tử áo xanh lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Diệp Quan trầm giọng nói, trên sách nói. Nam tử áo xanh cười nói, xác thực là như vậy. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cảm thấy đại đế rất mạnh, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đại đế, xác thực hết sức không hợp thói thường. Cho dù hắn có được hành đạo kiếm, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua vị đại đế bị định trụ bên ngoài kia, sau đó cười nói, ở vùng vũ trụ này của ngươi, đó đã xem như cường giả cấp cao nhất, nhưng trong mắt ta, cũng chẳng qua là sâu kiến. Nếu không phải gã lấy lớn hiếp nhỏ ngươi, gã căn bản sẽ không khiến cho ta có bất kỳ hứng thú ra tay nào. Diệp Quan yên lặng, ông nội đang trang bức sao? Không, hắn cảm thấy, ông nội là thực sự ngưu bức. Nam tử áo xanh lại nói, tu đạo như uống nước, ấm lạnh chỉ có mình tự biết, nhân sinh cần một cái quá trình này cần bản thân trải qua, giống như ngươi, ngươi từ Quan Huyền đi đến chỗ này, thực lực cũng tăng lên không ít đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng vậy, đúng như thế, một đường đi đến nơi đây, mặc dù ăn rất nhiều khổ, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn cũng là được tăng lên không ít. Nam tử áo xanh cười nói, nếu như ngay từ đầu ta liền thay ngươi ra tay, ngươi sẽ có tăng lên sao? Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo xanh mỉm cười. Bi hoan ly hợp, hỉ nộ ái ố. Đều phải trải qua một lần. Nếu không trải qua chia ly thì sẽ không có niềm vui đoàn tụ. Như không trải qua tử vong, liền sẽ không biết giá trị của cuộc sống. Nói xong, ông ta cười cười. Sau đó nói chuyện nho nhã, tuyệt đối không thoải mái. Đơn giản mà nói, ta cảm thấy chỉ cần không bị đánh chết, nên ăn nhiều một chút khổ, chịu nhiều chút khó. Dạng này mới có thể trưởng thành nhanh. Diệp Quan im lặng. Hắn phát hiện ra người ông nội này có chút cực đoan. Mà hắn hiện tại cũng hiểu rõ quan hệ giữa cha già cùng với ông nội vì sao có chút không đúng lắm. Đây nếu là cha ta, ta cũng đều không muốn nhận ngươi. Quá bất hợp lý. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm thụ ra được người ông nội này lúc còn trẻ có thể đã nhận phải kích thích gì. Có thể là tuổi thơ bất hạnh, cho nên mới sẽ cực đoan như vậy. Lúc này, nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi trên bờ vai Diệp Quan, sau đó nói khẽ. Năm đó ta nuôi thả cha ngươi, dự tính ban đầu tuy là hảo ý, nhưng phương thức xác thực quá cực đoan. Bởi vì có một số việc, lại không nên do y gánh vác. Đây cũng là sự tình ta tương đối hối hận. Diệp Quan cười nói, còn có cơ hội bổ cứu không? Nam tử áo xanh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, bổ cứu. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, chân thành nói, đúng. Chuyện của con Mặc dù đã không thể bổ cứu, thế nhưng, không phải còn có cháu trai sao? Ông cháu chúng ta về sau có khả năng trao đổi nhiều một chút, tăng lên tình cảm. Tháp nhỏ, nghe được Diệp Quan, nam tử áo xanh lập tức cười ha hả. Sau khi cười chốc lát, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng. Cái tên này, so với cha hắn còn dối trá hơn, xem ra, ăn khổ còn chưa đủ nhiều. Nghĩ đến đây, nam tử áo xanh đột nhiên huyền khí truyền âm cho tháp nhỏ, về sau để cho tên tiểu tử này ăn nhiều khổ một chút, chớ có để cho hắn trở nên loè loẹt. Tên tiểu tử này có tiềm lực làm kháo sơn hoàng. Tháp nhỏ vội vàng nói, tốt, phi thường tốt. Đối với việc này, nó giơ hai tay hai chân tán thành. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên hỏi, ông nội, ông cảm thấy ta nói như thế nào? Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Quan, nghiêm mặt nói rất hay, ông cháu chúng ta nên trao đổi thật tốt một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Diệp Quan vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Như vậy, ông nội có thể lưu một cái phương thức liên lạc không? Ta nếu như gặp được, ý của ta là, vào thời điểm ta nhớ ông, có thể tùy thời liên hệ ông. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi đến lúc đó nếu như muốn liên lạc ta, liền hỏi tháp nhỏ, nó biết cách liên hệ ta. Diệp Quan lại có chút lưỡng lự, tháp gia không đáng tin cậy, đó chính là có tiếng. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên truyền đến từ hư không phía xa. Diệp Quan vội vàng thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh. Ông còn chưa nhìn thấy tỷ tỷ của ta, đi nhìn một chút. Nam tử áo xanh gật đầu, được. Nói xong, ông cháu đi ra phía ngoài. Mà vào lúc ra khỏi điện, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua pho tượng chân thần kia. Lần sau gặp được nữ nhân này phải hèn mọn một thoáng, không thể cứng rắn. Không đúng. Diệp Quan mặt mo đỏ ửng, chính mình dùng từ có chút quá bỉ ổi, đều là bị tháp gia làm hư. Sau khi đi ra đại điện, nam tử áo xanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng hư không kia. Vào giờ phút này, Diệp An còn đang đại chiến với vị nam tử chuyển thế luân hồi kia. Không thể không nói, thực lực của vị nam tử chuyển thế luân hồi kia xác thực nghịch thiên, cho dù đối mặt với Diệp An kinh khủng, vẫn như cũ không rơi vào bất luận hạ phong gì. Nhưng mà vào lúc này, dường như phát giác được cái gì, vị nam tử chuyển thế luân hồi kia đột nhiên quay đầu nhìn nam tử áo xanh phía dưới. Mà sau một khắc, một đạo kiếm khí phá không tới. Xùy, nam tử còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị một kiếm này đính ngay tại chỗ. Nam tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chính mình là ai? Chính mình làm sao vậy? Vào giờ khắc này, trong đầu y trống không. Ở đối diện nam tử, Diệp An quay đầu nhìn phía dưới. Vào lúc thấy nam tử áo xanh, nàng lập tức sửng sốt. Nam tử áo xanh phất tay áo vung lên. Diệp An trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ông ta cùng với Diệp Quan. Diệp An nhìn nam tử áo xanh, không nói gì. Diệp Quan đi đến trước mặt Diệp An, lôi kéo ống tay áo nàng, gọi ông nội. Diệp An nhìn nam tử áo xanh, không nói lời nào. Diệp Quan vội vàng nói, tỷ tỷ, ông nội vừa mới miểu sát một vị đại đế. Diệp An nhìn thoáng qua đại đế bị đinh trụ một bên, do dự một chút, sau đó gọi, ông nội. Diệp Quan lau mồ hôi lạnh trên trán, trực giác nói cho hắn biết, tỷ tỷ này giống như có điểm gì là lạ, chính là loại muốn đánh ông nội kia. Nam tử áo xanh liếc mắt đánh giá Diệp An, sau đó cười nói, huyết mạch đã thức tỉnh. Diệp An gật đầu, đúng. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một cái. Một giọt máu tươi chui vào giữa trán Diệp An. Oanh! Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp An trực tiếp bộc phát ra một đạo huyết quang. Đạo huyết quang này phóng lên tận trời, chỉ vào trong mây, chỉ một thoáng. Toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh biển máu, cực kỳ dọa người. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Khí tức huyết mạch này thật sự khủng khiếp. Nam tử áo xanh nhìn Diệp An hai mắt như máu trước mặt cười nói. Ta tăng lực lượng huyết mạch của ngươi lên một thoáng. Về phần cuối cùng có thể tăng lên tới loại trình độ nào, liền xem chính ngươi. Diệp An chậm rãi nắm chặt hai tay, chậm rãi áp chế luồng lệ khí cùng với sát ý trong cơ thể kia. Một lát sau, nàng nhìn về phía nam tử áo xanh, đa tạ. Nam tử áo xanh nhìn Diệp An, cười nói. Ngươi giống như có chút bất mãn đối với ta. Diệp An bình tĩnh nói, không dám. Nam tử áo xanh mỉm cười. Nhà đầu ngươi này, làm người Dương gia chúng ta. Nếu như trong lòng có không vừa lòng, đều có thể nói thẳng. Ông nội ngươi không phải loại người hẹp hòi kia. Diệp An nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó nói, giới vực tháp nói. Ông nội đã từng mặc kệ cha già chết sống, đến mức cha già sống cực thảm, có thật không? Giới ngục tháp, nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, giới ngục tháp kia trực tiếp bay vào trong tay ông ta. Nam tử áo xanh nhìn giới ngục tháp trong tay, bình tĩnh nói, tháp này có chút lạc hậu, ta giúp ngươi cải tạo, để ngươi dùng thoải mái hơn một chút. Nói xong, ông ta đột nhiên vạch ngón tay một cái. Mấy đạo kiếm quang rơi vào phía trên giới ngục tháp. Suy suy. Trong nháy mắt, giới ngục tháp liền bị kiếm quang bao bọc. Ông ta dùng lực đạo cực tốt. Mỗi một đạo kiếm quang rơi lên trên đều chỉ sẽ lưu lại một đạo vết kiếm, nhưng lại sẽ không hư hao. Khống chế lực đạo phi thường tốt. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Diệp An chính là nghe được từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai người tỷ đệ đồng thời trầm mặc. Nam tử áo xanh nhìn về phía hai người tỷ đệ, cười nói, không có chuyện gì, quá trình có chút thống khổ, một lát là xong. Mà tiếng kêu thảm kia lại là càng ngày càng thê lương, thật sự là khiến cho người ta nghe kinh hồn táng đảm. Hai người tỷ đệ đứng ở nơi đó không dám động. Tháp nhỏ yên lặng, nhà các ngươi, thật đúng là chuyên gia hố tháp, không thể không nói. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kia quả thực có chút khiến cho người ta tê cả da đầu. Quá thảm rồi. Mà hai người tỷ đệ cũng không nhúc nhích. Diệp Quan có chút xấu hổ. Người ông nội này không giống như là người tốt. Diệp An cũng là yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại. Ông ta mở lòng bàn tay ra. Giới vực tháp kia bay đến trước mặt Diệp An. Diệp An nhìn về phía nam tử áo xanh. Cải tạo chưa? Nam tử áo xanh gật đầu, bình tĩnh nói, ta giúp nó đổi một cái linh khác. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Biểu lộ của Diệp An cũng là ngưng kết trong nháy mắt này. Tháp nhỏ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trực tiếp đổi một cái linh khác. Đây tương đương với cái gì? Tương đương với trực tiếp bị xử lý. Nó biết, chủ nhân đã tức giận. Là giận thật. Chủ nhân hiện tại đã rất ít khi tức giận. Nhưng nếu như tức giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nam tử áo xanh nhìn Diệp An, sự tình Dương gia chúng ta, đóng cửa lại. Nói thế nào cũng đều có thể. Nó một cái phá tháp cũng dám gây xích mích. Thật sự là trong lòng không có tự biết rõ. Việc này cũng là nó có thể dính vào sao. Diệp An yên lặng. Đối người ông nội này, nàng kỳ thật cũng là rất xa lạ. Chỉ biết là, nghe nói tính tình của người ông nội này giống như không tốt lắm. Hiện tại xem ra, đúng là không tốt. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp An, bình tĩnh nói. Người nếu như không muốn thay đổi trở về họ Dương, vậy cũng tùy ngươi. Người coi ta là người thân, ta cũng coi đối phương là người thân. Người không coi ta là người thân, ta cũng sẽ coi đối phương là người thân. Đây là thật sự tức giận. Cũng như thường, Diệp Huyền cùng với chuyện của ông ta, đó là sự tình của cha con bọn họ. Diệp Huyền có thể oán trách ông ta, ông ta không có lời nào để nói. Nhưng việc này, người khác là thật sự không thể tham dự. Ông ta có thể bao dung con trai mình, dù sao, ông ta cũng thừa nhận ông ta năm đó làm không đúng. Nhưng người khác tới chỉ trích ông ta, khó mà làm được. Nghe được nam tử áo xanh, Diệp An lập tức nắm chặt lại hai tay, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Mà nam tử áo xanh lại là thần sắc bình tĩnh như nước, thân tình. Ông ta cho tới nay đều vô cùng coi trọng thân tình. Bằng không, cũng sẽ không để Dương tộc ngay từ đầu liền đến trợ giúp Diệp Quan. Mà Ngân Hà Tông của Diệp An, đó cũng là thế lực thuộc về ông ta. Đối hai vị hậu bối này, ông ta là thật sự thành tâm đối đãi. Dù sao, ông ta cũng cảm thấy năm đó ông ta thật sự làm sai. Bởi vậy, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, muốn đền bù cho đời cháu một chút. Mà mới vừa rồi nghe được Diệp An mang theo chất vấn cùng với một tia địch ý, ông ta là thật sự tức giận. Vẫn là câu nói kia, đây là sự tình ở giữa ta và cha ngươi. Cha ngươi cũng đều chưa từng oán trách ta. Ngươi chạy tới oán trách làm cái gì? Ông ta chính là loại tính tình này. Một khi bốc hỏa, lục thân không nhận. Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt nam tử áo xanh, giữ chặt cánh tay của ông ta. Tính tình của ông như vậy là không được, đều là người trong nhà, chớ có nói loại lời làm mất lòng này. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, tu luyện thật tốt. Nói xong, ông ta trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tan biến ở sâu trong tinh không. Nói đi là đi, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn biết, người ông nội này giống như là thật sự bốc lửa. Tính tình của người ông nội này thật quá lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay người đi đến trước mặt Diệp An. Hắn đang muốn nói chuyện, Diệp An đột nhiên quay người hóa thành một đạo huyết quang tan biến ở phía xa. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lại nữa, tính tình của các ngươi đều lớn, một người lớn hơn một người. Chính mình vừa làm cháu trai vừa làm em trai này, thật sự quá khó khăn. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ở sâu trong hư không nơi chân trời, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp An rời đi nơi xa, lắc đầu cười một tiếng. So sánh với Diệp Quan, ông ta phát hiện ra, tính tình của nha đầu này càng giống ông ta, mà tính tình của Diệp Quan thì càng giống con của ông ta. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng nam tử áo xanh. Thế nào? Nam tử áo xanh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nữ tử mặc váy tím chậm rãi đi tới. Nam tử áo xanh cười nói, gây ra một chút hơi không thoải mái. Nữ tử váy tím liếc nam tử áo xanh một cái. Đối với đời cháu cũng có thể cáu kỉnh, người thật là. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, đi thôi. Nói xong, ông ta mang theo nữ tử váy tím tan biến ở sâu trong tinh không. Phía dưới, Diệp Quan nhìn về phần cuối chân trời. Người ông nội này là đi thật rồi. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, người không đi sao? Đi. Nghe vậy, Diệp Quan ngây cả người. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Giữa trán trung niên nam tử đại đế cách đó không xa kia còn cắm một đạo kiếm quang, không thể động đậy. Thế nhưng, những cường giả bốn phía kia thế nhưng là có thể động đậy. Vào giờ phút này, một đám cường giả thần linh đều đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan xoay người bỏ chạy. Vị đại đế kia đột nhiên cả giận nói, đám người âm thần đang trên đường gấp gáp trở về, chớ có thả người này trở về. Thiên phú cùng với thực lực mà Diệp Quan bày ra thật sự quá đáng sợ. Nếu là cứ như vậy thả hắn trở về, tương lai nhất định tái xuất một vị nhân gian kiếm chủ. Hơn nữa, Diệp Quan một đường giết tới chân thần điện, cứ như vậy sống sót trở về, uy vọng của chân vũ trụ tại chư thiên vạn giới nhất định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nghe được đại đế, chúng thần linh giữa sân lập tức tan biến ngay tại chỗ. Lúc này, một vị thần linh trong đó đột nhiên trầm giọng nói, Nam Trần đại đế, vị nam tử áo xanh vừa rồi. Nam tử áo xanh, nghe vị thần linh này nói, vẻ mặt của Nam Trần đại đế trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. trong mắt càng là còn có kiêng kỵ. Gã sau khi yên lặng một lát, nói, chớ lo lắng. Đám người âm thần đang trên đường gấp gáp trở về. Vị thần linh kia do dự một chút, vốn muốn hỏi âm thần có đánh lại nam tử áo xanh kia hay không, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Bởi vì chuyện này thật sự là có chút không tôn trọng âm thần. Hơn nữa, cũng dễ dàng chuốc họa cho chính mình. Thần linh quay người lui xuống. Giữa sân, vị nam trần đại đế kia nhìn về chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Gã phát hiện ra, quan huyền vũ trụ này càng ngày càng thần bí. Đặc biệt là thế hệ này, quan huyền vũ trụ trống rỗng nhiều thêm rất nhiều cường giả bọn hắn chưa từng thấy qua. Chuyện này làm cho gã có chút lo lắng. Diệp Quan sau khi rời khỏi chân thần điện, lập tức ngự kiếm bay về hướng quan huyền vũ trụ. Hiện tại chân vũ trụ đã bắt đầu không nói võ đức, phải tranh thủ thời gian trở lại quan huyền vũ trụ. Mà hắn còn chưa đi bao lâu, một đạo kiếm quang chính là giết tới trước mặt hắn. Nam nghịch thủy, Diệp Quan đâm ra một kiếm, mà ở trong nháy mắt hắn xuất kiếm, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Ầm, một đạo quyền ấn đột nhiên vỡ nát, mà bản thân Diệp Quan cũng trực tiếp bị chấn cho liên tục lùi lại. Ở trước mặt Diệp Quan ngàn trượng, có một lão giả đứng nơi đó. Đại đế, lại có một vị đại đế tới. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, có chút bốc hỏa. Chân vũ trụ này liền quá không hợp thói thường. Sau khi thần đế đã không còn uy hiếp đối với mình, trực tiếp phái đại đế. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, đi về hướng bên phải. Diệp Quan nhíu mày, nữ tử thần bí lại nói, ở chỗ trấn thiên môn có cường giả trấn thủ. Ngươi bây giờ căn bản không thể quay về, nghe ta, đi về hướng bên phải. Nghe vậy, Diệp Quan không chần chờ nữa, quay người lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía bên phải. Mà đúng lúc này, lão giả đại đế kia híp hai mắt lại, tay phải mở ra. Sau đó, cách không đối với Diệp Quan phía xa chính là nắm lại. Oanh! Trong chớp mắt, mảnh thời không khu vực vạn trượng ở chỗ Diệp Quan trực tiếp lõm vào. Từng cỗ lực lượng cường đại nghiền ép thẳng về phía Diệp Quan. Phát giác được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan đột biến trong nháy mắt. Lực lượng đại đế. Hắn biết, cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn không có lựa chọn cứng đối cứng với đối phương, mà là đột nhiên chém một kiếm về phía trước mặt. Sau đó mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách. Tiếp theo, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về nơi xa. Nhưng vào lúc này, lão giả đại đế kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn Diệp Quan, đấm ra một quyền. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đang muốn xuất thủ. Một vệt ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Oanh! Đạo ánh vàng này mạnh mẽ ngăn trở một kích của lão giả đại đế. Tháp gia ra tay rồi. Thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Đi! Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng bao trùm Diệp Quan. Sau đó mang theo Diệp Quan tan biến ở cuối chân trời phía xa. Ở tại chỗ, lão giả đại đế kia cau mày. Lão đang muốn đuổi theo một lần nữa. Mà lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên chợt lóe lên từ trước mặt lão, đuổi theo đạo ánh vàng kia. Lão giả đại đế hơi hơi ngẩn người, trong mắt có một vệt nghi hoặc khí tức này. Sau khi yên lặng một lát, lão hóa thành một vệt cầu vồng đuổi theo. Ở phần cuối chân trời nơi xa, Diệp Quan tay phải nắm thật chặt hành đạo kiếm, trầm giọng nói, tiền bối, đi nơi nào? Nữ tử thần bí nói, chân thần giới. Diệp Quan nhíu mày, chân thần giới. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, đó là địa phương chân thần từng sinh ra. Ở nơi đó có một quy củ, không được động võ, không được động võ. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử thần bí nói, đi cái chỗ kia, thần linh chân vũ trụ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi có thể đạt được cơ hội phát dục một chút. Diệp Quan nhíu mày, chân thần giới. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, cái chỗ kia ở trong lòng thần linh chân vũ trụ là một cái địa phương vô cùng thần thánh. Bọn hắn sẽ không động thủ ở nơi đó. Bởi vậy, người đến đó sẽ tạm thời an toàn. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là người chân vũ trụ sao? Nữ tử thần bí nói, ngươi đoán xem. Diệp Quan im lặng, ta đoán cái búa. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại sau lưng hắn. Một cỗ khí tức kinh khủng đang cuốn tới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Cỗ khí tức này còn ở phía trên đại đế. Chẳng lẽ có một vị vũ trụ thần linh tới? Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chân vũ trụ này thật sự là càng ngày càng quá mức. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Bởi vì đám người An tiền bối khẳng định đang bị cường giả chân vũ trụ ngăn cản. Diệp Quan dùng tay phải nắm thật chặt hành đạo kiếm, yên lặng không nói. Đúng lúc này, cỗ khí tức sau lưng kia càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, tăng thêm tốc độ. Tháp nhỏ nói, đây đã là tốc độ nhanh nhất của ta. Nữ tử thần bí nói, tốc độ này của ngươi sẽ bị âm thần đuổi kịp. Tháp nhỏ nói, ngươi giúp một thoáng. Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, được. Nói xong, một đạo hào quang đột nhiên bao phủ Diệp Quan cùng với tháp nhỏ trong chớp mắt. Tốc độ của Diệp Quan tăng lên dữ dội, gấp mấy lần trước đó. Nhìn thấy tốc độ của Diệp Quan tăng lên dữ dội, vị âm thần kia lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của ả trở nên vô cùng khó xem. Ả đã nhìn ra Diệp Quan muốn đi nơi nào. Chân thần giới, càn rỡ. Vẻ mặt của âm thần trực tiếp trở nên dữ tợn, càn rỡ. Địa vị của chân thần giới ở trong lòng thần linh chân vũ trụ đó là còn cao hơn so với chân thần điện. Nếu để cho Diệp Quan tiến vào chân thần giới, như vậy còn muốn sỉ nhục hơn 30 triệu năm trước. Âm thần đột nhiên gầm thét, thiên đạo, oanh. Đột nhiên, bên ngoài vạn trượng phía trước Diệp Quan, nơi đó đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Từng cỗ uy áp kinh khủng cuốn tới. Thiên địa trở nên mờ đi tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, mà lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí kia vang lên một lần nữa. Tháp nhỏ, thiên kiếp này ngươi gánh đi. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, vì sao là ta? Nữ tử thần bí nói, tình huống của ta đặc thù, ngươi cũng biết, ngươi không gánh. Chẳng lẽ để tên tiểu tử này gánh sao? Tháp nhỏ lập tức có chút im lặng, chẳng qua, nó cũng không nói gì thêm. Thân hình run lên, hóa thành một vệt ánh vàng bắn về phía nơi xa. Mà vừa tiến vào khu vực đó, từng đạo thần lôi đáng sợ trực tiếp rơi xuống. Tháp nhỏ hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời, trực tiếp đụng vào. Oanh! Trong nháy mắt, vô số thần lôi vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Thực lực của tháp gia này cũng là vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, đạo hào quang kia đã mang theo Diệp Quan tan biến ở phía xa. Rất nhanh, đạo hào quang kia trực tiếp đánh vỡ thời không nơi xa, sau đó mang theo Diệp Quan tiến vào chân thần giới. Nhìn thấy một màn này, vị âm thần kia đột nhiên ngừng lại, giận mắng, mẹ kiếp. Ở bên ngoài chân thần giới, vẻ mặt của âm thần âm trầm đáng sợ. Nộ khí mạnh mẽ chấn cho thời không bốn phía không ngừng vỡ nát yên diệt, cực kỳ khủng bố. Mà lúc này, một đám cường giả thần linh tộc cũng đã vọt tới giữa sân. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đã tiến vào chân thần giới, vẻ mặt của một đám thần linh giữa sân đều là trở nên vô cùng khó xem. Ánh mắt có sát ý, tiến vào chân thần giới. Một vị sinh linh vũ trụ khác vậy mà tiến vào chân thần giới. Chuyện này đối với chân vũ trụ mà nói, không chỉ là một loại sỉ nhục, càng là một loại bất kính đối với chân thần. Lúc này, lão giả đại đế kia nhìn về phía âm thần. Âm thần, hiện tại nên làm như thế nào? Âm thần yên lặng. Chân vũ trụ sở dĩ không thể động thủ tại chân thần giới có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là chân thần giới là chỗ mai táng rất nhiều cố nhân của chân thần năm đó. Nơi này ở chân thần giới là một cái địa phương vô cùng thần thánh. Còn có một nguyên nhân là chân thần đã từng có hạ lệnh không được động thủ ở trong chân thần giới. Mệnh lệnh của chân thần không có thần linh nào dám không tuân theo. Vào giờ phút này, âm thần cũng có chút bị làm khó. Đi vào, lão già đại đế trầm giọng nói, nhất định phải đi vào, bằng không người này một khi làm loạn ở bên trong. Nghe vậy, âm thần cau mày. Sau khi yên lặng một lát, ả nói, đi vào. Nói xong, ả trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở tại chỗ. Mà cường giả thần linh còn lại cũng là dồn dập tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan sau khi xuyên qua một phiến hư không, trực tiếp xuất hiện ở trước một mảnh mộ địa. Nhìn lại từ vị trí này của hắn, lít nha lít nhít mộ địa, không nhìn thấy cuối. Diệp Quan mày nhăn lại, tiền bối. Đây là, nữ tử thần bí nói, thần chi mộ địa. Diệp Quan nghi hoặc, chân thần đã chết rồi sao? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, nàng không chết. Nằm ở nơi này là đám thần linh đi theo nàng năm đó kia. Đám thần linh kia năm đó chết trận. Thế là, nàng thành lập một cái thế giới để mai táng bọn hắn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, năm đó chân thần là đánh với người nào? Nữ tử thần bí nói khẽ, rất nhiều. Ví dụ như, Thanh Đế, Bắc Thiên Tộc, Thần Đạo Nhất Mạch, Vũ Trụ Kiếp, ba phương thế lực này, xem như thế lực mạnh nhất mà chân vũ trụ đối mặt lúc ấy. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối có thể nói một chút về Bác Thiên Tộc cùng với Thần Đạo Nhất Mạch, còn có Vũ Trụ Kiếp hay không? Đối với đoạn lịch sử này, hắn hiện tại rất tò mò. Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, người xác thực cũng nên biết những thứ này. Trước tiên nói một chút Bác Thiên Tộc này. Bác Thiên Tộc này là một cái chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Bác Thiên huyết mạch của bọn hắn vô cùng bá đạo, có thể áp chế cơ hồ hết thảy huyết mạch. Dĩ nhiên, ngoại trừ phong ma huyết mạch nhà các ngươi, mà vào trước khi phong ma huyết mạch nhà các ngươi sinh ra, Bác Thiên huyết mạch này chính là tồn tại vô địch. Hơn nữa, càng chiến đấu, càng khủng bố hơn. Không chỉ như thế, còn có thể thôn phệ huyết mạch tộc khác. Năm đó huyết mạch của bọn hắn sở dĩ có thể khủng bố như thế, cũng là bởi vì bọn hắn năm đó thôn phệ vô số huyết mạch đặc thù. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vậy bây giờ là phong ma huyết mạch mạnh hay là Bác Thiên huyết mạch mạnh? Nữ tử thần bí sau khi suy nghĩ một lát, nói, nếu như cha ngươi cùng với ông nội ngươi ra mặt, khẳng định là phong ma huyết mạch mạnh. Nhưng nếu như là ngươi ra mặt, ngươi tự hiểu. Vẻ mặt của Diệp Quan liền đen lại trong nháy mắt. Còn mẹ nó chứ, ta thật sự là người yếu nhất gia tộc. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, nói một chút về vũ trụ kiếp. Kỳ thật, mỗi một vùng vũ trụ đều sẽ xuất hiện loại kiếp này. Một kiếp chính là một luân hồi. Chẳng qua, vũ trụ kiếp tại chân vũ trụ vô cùng khủng bố. Bởi vì vậy, chân thần đang không ngừng áp chế. Mà mỗi một lần nàng áp chế, như vậy vũ trụ kiếp mặc dù sẽ tạm thời không xuất hiện, nhưng lại sẽ càng ngày càng mạnh. Liền có chút giống chắn nước lũ, ép một lần, nó liền sẽ trở nên càng mạnh. Mà nàng đã đè ép hơn 100.000 lần. Diệp Quan nhíu mày, liền không thể trực tiếp hủy diệt đi sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, không hủy được. Cái vũ trụ kiếp kia chính là đạo quy luật, có thể trấn áp, cũng đã là phi thường nghịch thiên. Muốn hủy đi, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, cũng không có cách nào hủy đi. Bởi vì kiếp này, bởi vì chúng sinh mà xuất hiện. Hủy đi kiếp này, tương đương với hủy đi chúng sinh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối. Như thế nào là đạo quy luật? Nữ tử thần bí giải thích nói, một âm một dương, gọi là đạo. Đạo là sự vận động và biến đổi của khí và quy luật vận động. Còn quy luật vận động và biến đổi của âm khí và dương khí chính là đạo. Nói một cách đơn giản, trên đời mặc dù có vạn sự vạn vật cùng với chúng sinh, trông có vẻ phức tạp, nhưng tự chung lại, chỉ là một âm một dương vận động và biến đổi mà thôi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, lại đơn giản hơn nữa mà nói, có sinh tất có tử, sinh tử chi đạo, chính là một loại đạo quy luật, vũ trụ sinh ra cũng sẽ có diệt vong. Đây cũng là một loại đạo quy luật. Vì sao thường nói người tu đạo chính là nghịch thiên mà đi? Bởi vì người tu đạo chính là đang chống lại cùng với đạo, nghịch thiên cải mệnh vì chính mình. Mà loại người có thể nghịch thiên cải mệnh đắc đạo này, phóng nhãn ra toàn vũ trụ, đều là cực ít. Diệp Quan yên lặng, thứ này nghe có một chút phức tạp. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, mà chân thần, nàng không phải đang nghịch thiên cải mệnh vì mình, nàng là đang nghịch thiên cải mệnh vì toàn bộ chân vũ trụ. Dựa theo đạo quy luật, chân vũ trụ vào vô số năm trước liền phải hủy diệt khởi động lại. Nhưng nàng đã mạnh mẽ đè lại vũ trụ kiếp. Diệp Quan yên lặng không nói. Hắn không biết vũ trụ kiếp kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng hắn biết, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vì thanh âm của tiền bối nữ tử thần ngưng trọng trước nay chưa từng có. Mà vị chân thần này lại có thể vô hạn áp chế vũ trụ kiếp. Thực lực của nàng có thể tưởng tượng được là khủng bố cỡ nào. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, kỳ thật, so sánh với vũ trụ kiếp, càng đáng sợ hơn vẫn là chủ nhân đại đạo bút thần đạo nhất mạch. Người này mới là đáng sợ nhất. Diệp Quan nhíu mày, chủ nhân đại đạo bút. Nữ tử thần bí nói, một người đắc đạo chân chính, không chỉ đắc đạo, còn có thể khống chế đạo. Nếu như muốn hình dung ông ta, chỉ có thể nói, tương đương ngưu bức. Diệp Quan tò mò, tiền bối, khống chế đạo là, nữ tử thần bí giải thích nói, đạo là tồn tại khả quan. Đạo vận động và biến đổi làm vạn vật vận động và biến đổi đi theo. Nó không thiên vị người nào. Ở trước mặt đạo, chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng, chủ nhân đại đạo bút khác biệt. Ông ta có thể khống chế đạo. Ông ta là dùng ý thức thôi động đạo, làm vạn vật chuyển động theo ý nghĩ của ông ta. Đơn giản mà nói, bản thân đạo là không có dục vọng. Nhưng người thôi động nó nếu có dục vọng, như vậy, đạo sẽ biến thành một loại công cụ. Công cụ bao trùm cùng với nô dịch chúng sinh. Chủ nhân đại đạo bút chính là làm loại chuyện như vậy. Mà loại chuyện này là không quá đạo đức. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nữ tử thần bí nói. Chân thần đối với chân vũ trụ mà nói tự nhiên là cực tốt. Thế nhưng, đối với vũ trụ khác mà nói, khẳng định là phi thường hỏng. Thế giới này, mỗi người đều có lập trường cá nhân riêng của mình. Bởi vậy, đối với ngươi mà nói, tăng cao thực lực là trọng yếu nhất, thực lực đủ cường đại. Lập trường của ngươi liền sẽ biến thành lập trường của người khác. Trái lại, ngươi liền phải đi thần phục lập trường của người khác. Diệp Quan nhẹ gật đầu, lập trường của ta là quan huyền vũ trụ. Người nào ra tay với quan huyền vũ trụ, người đó liền là địch nhân của ta. Nữ tử thần bí nói, im. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, thời không rung động. Sau một khắc, âm thần xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Mà sau lưng âm thần, có ba vị đại đế. Ba vị cường giả đại đế cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trầm giọng nói trong lòng, tiền bối. Người xác định bọn hắn không dám động thủ ở nơi này sao? Nữ tử thần bí nói, thật sự không dám xác định. Diệp Quan nhất thời tê người. Tiền bối này cùng với tháp gia cũng không quá đáng tin cậy. Âm thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan hỏi trong lòng, tiền bối, làm sao bây giờ? Nữ tử thần bí nói, ngươi tùy tiện. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ở đối diện, âm thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, người thần bí trong cơ thể ngươi là ai? Mới vừa rồi, A Liên đã cảm nhận được trong cơ thể Diệp Quan có một vị cường giả bí ẩn. Hơn nữa, cực mạnh, bằng không. Không có khả năng ngay cả ả cũng đều đuổi không kịp. Diệp Quan nhìn thoáng qua âm thần, sau đó nói, âm thần, chúng ta đã ước định, trong một năm, thế hệ tuổi trẻ giao thủ, thế hệ trước không ra tay, mà bây giờ, thế hệ trước chân vũ trụ các ngươi cũng đều ra tay với ta, các ngươi đây là có ý gì? Âm thần lộ ra ánh mắt lạnh lùng, ngươi cầm thanh kiếm kia, vẫn tính là người trẻ tuổi sao? Ở dưới tình huống bình thường, có chút trang bị cũng xem như bình thường, thế nhưng, thanh kiếm này của Diệp Quan thật sự là không bình thường. Diệp Quan cầm thanh kiếm này, hoàn toàn chính là tồn tại vô địch phía dưới đại đế. Cho dù là một vị đại đế, cũng phải cẩn thận thanh kiếm này. Thanh kiếm này gia trì quá mức không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn âm thần. Chân vũ trụ các ngươi chẳng lẽ liền không có thần vật sao? Âm thần âm lãnh nói. Diệp Quan, ngươi chớ có rông dài. Nói xong, ả chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Một cỗ thế cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, âm thần, nơi này thế nhưng là chân thần giới. Động thủ ở chỗ này, đều là đám tiền bối chân vũ trụ năm đó. Nếu như động thủ ở trong này, khiến cho nơi này bị xóa đi, hậu quả kia, ngươi gánh chịu nổi sao? Âm thần yên lặng, ả xác thực kiêng kỵ. Mệnh lệnh của chân thần, không người nào dám vi phạm. Ai cũng biết tính tình của chân thần. Nếu như vi phạm mệnh lệnh của nàng, hậu quả kia, người nào cũng không chịu đựng nổi. Nhìn thấy âm thần lưỡng lự, trong lòng Diệp Quan lập tức buông lòng. Xem ra, nữ nhân này là không dám động thủ ở nơi này. Lúc này, Diệp Quan quay người đi về nơi xa. Vẫn là không nên ở chỗ này kích thích nữ nhân này. Bằng không, đợi nữ nhân này bị ép ra tay, vậy mình sẽ nhức cả trứng. nhìn thấy Diệp Quan đi về nơi xa. Âm Thần lập tức nhíu lông mày lại. Lúc này, một vị đại đế bên cạnh nàng đột nhiên nói. Không thể để cho hắn dương oai ở chỗ này. Âm Thần nhìn Diệp Quan phía xa, trầm giọng nói. Trong cơ thể hắn, còn có một vị cường giả cực kỳ cường đại, thực lực ít nhất là cấp bậc vũ trụ thần linh. Nghe vậy, ba vị đại đế bên cạnh Âm Thần đều là nhíu lông mày lại. Âm Thần đột nhiên nói, chấp kiếm giả trở về chưa? Một vị đại đế trầm giọng nói, đang trên đường trở về. Âm Thần trầm giọng nói, chúng ta đều không thể ra tay ở nơi này. Thế nhưng, nàng có khả năng. Ba vị đại đế yên lặng, chấp kiếm giả. Đây chính là tồn tại từ lúc vừa mới bắt đầu liền theo chân thần, có quan hệ cùng với chân thần vô cùng đặc thù. Nàng ra tay ở nơi này, chân thần chắc chắn sẽ không trách tội. Âm Thần nhìn về phía bóng lưng Diệp Quan nơi xa, điều tra một chút, nam tử áo xanh trước đó kia là ai? Còn có vị cường giả bí ẩn trong cơ thể người này. Mấy chục triệu năm trước, ả kỳ thật đã từng gặp nam tử áo xanh. Lúc ấy quan huyền vũ trụ đại chiến cùng với chân vũ trụ. Vị nam tử áo xanh kia liền đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không có ra tay. Mà ả không có nghĩ tới là, vị nam tử không có ra tay kia. Thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Trong mắt Âm Thần có một vệt lo lắng. Bởi vì đánh lấy đánh để, ả phát hiện ra, người đứng phía sau Diệp Quan này giống như là càng ngày càng nhiều. Ở một bên khác, Diệp Quan đi về phía những mộ địa kia. Trên đường đi, hắn hỏi, tiền bối, ngươi đánh thắng được chân thần không? Nữ tử thần bí nói, ta miểu sát chân thần. Diệp Quan trợn hai mắt lên, trâu như vậy. Nữ tử thần bí nói, ở một nơi đặc thù, chớ nói chân thần. Cha ngươi cùng với ông nội ngươi, còn có cô ngươi gộp lại, cũng đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Quan liền vội hỏi, chỗ nào? Nữ tử thần bí nói, trong mộng. Diệp Quan, trong mộng. Nghe được nữ tử thần bí, mặt Diệp Quan liền lập tức đen lại. Ngươi đang đùa ta sao? Còn ở trong mộng, ta ở trong mộng, ta cũng có thể nghiền ép cha ta cùng với ông nội của ta. Đơn giản là không nói nên lời. Diệp Quan vô cùng tức giận, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Bước nhanh đi về nơi xa, hắn phát hiện ra, hiện tại tiền bối nữ tử thần bí này càng ngày càng khó đối phó. Đi một hồi, hắn phát hiện ra, đám thần linh Âm Thần kia cũng không có đuổi theo. Diệp Quan lại là nhíu lông mày lại. Đối phương không có đuổi theo, khẳng định là có vấn đề. Bởi vì đối phương không có khả năng bỏ mặc làm càn rỡ ở nơi đây, không có đuổi theo. Tất có hậu chiêu. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Có khả năng còn có cường giả mạnh hơn muốn tới. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên. Đi về phía bên phải. Nghe vậy, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở bên phải. Không bao lâu, Diệp Quan đi vào trước một mảnh rừng trúc như biển, liên miên bất tuyệt. Trên một sườn núi ở cuối rừng trúc, có thể mơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà trúc. Diệp Quan nhìn ngôi nhà trúc kia. Đi nhà trúc sao? Thanh Âm Thần bí nói. Đúng vậy, Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn ngự kiếm mà đi. Lúc này, Thanh Âm Thần bí đột nhiên nói, chớ có ngự kiếm. Nơi này có lực lượng pháp tắc chân thần lưu lại. Đó không phải là ngươi hiện tại có thể chống cự. Lực lượng pháp tắc. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chậm rãi đi sâu vào trong rừng trúc. Diệp Quan sau khi tiến vào rừng trúc, bốn phía hết sức an tĩnh. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, sẽ có thanh âm lá rụng. Lúc này, Bát Oản đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy Bát Oản, Diệp Quan sửng sốt. Nhà đầu này không ăn cơm ở bên trong tháp nhỏ sao? Bát Oản nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nơi này. Nói xong, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên có chút mờ mịt, tựa như nhớ lại cái gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút khẩn trương, liền vội hỏi, Bát Oản, người đã tới nơi này. Bát Oản nói khẽ, giống như đã tới, giống như đã tới. Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bát Oản đã tới nơi này. Diệp Quan liền vội hỏi trong lòng, tiền bối, người biết lai lịch chân thực của Bát Oản không? Nữ tử thần bí nói thẳng, đi vào nhà trúc đi. Không trả lời, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, hết sức rõ ràng. Tiền bối nữ tử thần bí này nhận biết Bát Oản. Bát Oản nhìn bốn phía, lông mày nhíu chặt, thịt trong tay cũng không có ăn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tạm thời nghĩ không ra, trước hết đừng nghĩ. Nói xong, hắn lôi kéo Bát Oản đi về nơi xa. Bát Oản hơi hơi cúi đầu, mặc cho Diệp Quan lôi kéo về phía nơi xa. Trên đường đi, Diệp Quan yên lặng không nói, vẻ mặt có chút âm trầm. Ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, hắn có phải đang đoán hay không? Nữ tử thần bí nói, đúng. Tháp nhỏ nói, hắn đoán được không? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, nếu như là người khác, khẳng định đoán không được. Thế nhưng tên tiểu tử này, hắn rất biết đoán. Tháp nhỏ cũng yên lặng. Đầu của tiểu vương bát đản này, xác thực rất biết đoán. Dường như nghĩ đến cái gì, tháp nhỏ đột nhiên nói, bát oản này đến tột cùng là người phương nào? Thanh âm thần bí nói, ngươi cũng đoán xem. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi đoán xem ta có đoán hay không? Thanh âm thần bí nói, ngươi đoán xem ta có dám đánh ngươi hay không? Tháp nhỏ, Diệp Quan lôi kéo bát oản đi ra khỏi rừng trúc kia. Hai người theo đường nhỏ trong núi, sau đó đi về phía rừng trúc trong núi. Trên đường đi, Diệp Quan lộ ra bộ dáng tâm sự nặng nề. Mà đi không bao lâu, Bát Oản đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan hỏi, làm sao vậy? Bát Oản nói khẽ, có thể ăn cơm rồi mới đi tiếp không? Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, được. Nói xong, hắn ngồi xuống, sau đó bắt đầu nấu cơm cho Bát Oản. Bát Oản ngồi ở trước mặt Diệp Quan, hai tay ôm hai chân, cái cằm trống ở trên đầu gối, thoạt nhìn có chút dầu dĩ không vui. Diệp Quan cười nói, làm sao vậy? Bát Oản khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, cười nói, tạm thời chưa có nghĩ nhiều như vậy. Sau khi ăn no lại nghĩ, thấy thế nào? Ăn no. Nghe được Diệp Quan, trên mặt Bát Oản lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Được. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Bát Oản, Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó bắt đầu nấu cơm cho Bát Oản. Mà Bát Oản cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy, thỉnh thoảng sẽ cười một thoáng. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, mỉm cười. Cười cái gì? Bát Oản nhếch miệng cười một tiếng. Ta phát hiện ra, ngươi kỳ thật còn rất đẹp trai. Ha ha, nghe vậy, Diệp Quan lập tức phá lên cười. Bát Oản cũng là cười theo, nhìn ra được. Vào giờ khắc này, nàng rất vui vẻ. Một phần tư canh giờ sau, cơm đã nấu xong, thịt đã hầm xong. Bát Oản trực tiếp bắt đầu càn quét. Nàng thật sự chính là càn quét, ăn từng chén, nhìn ra được là thật sự đói. Diệp Quan ngồi ở đối diện Bát Oản, hắn nhìn nữ tử trước mắt, nhìn một chút, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Mình quả thật không cần thiết đi nghĩ nhiều như vậy. Một lát sau, Bát Oản liền giải quyết xong nồi cơm và nồi thịt, nàng lau vụn thịt trên khóe miệng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, người nấu cơm ăn ngon thật. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, về sau ta sẽ thường xuyên nấu cho ngươi. Bát Oản mở to mắt, tốt lắm. Diệp Quan cười nói, đi. Nói xong, hắn đưa tay phải ra. Bát Oản rất tự nhiên bỏ tay vào trong tay Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó lôi kéo Bát Oản đi về phía nhà trúc trên núi. Bát Oản đột nhiên nói, chỉ có ngươi mới không sợ ta ăn. Lúc ở trong thôn, bọn họ đều sợ ta đi ăn trực. Diệp Quan cười nói, ngươi nếu như ở bên ngoài, người muốn mời ngươi ăn cơm, vô số. Bát Oản ngoẹo đầu nhìn Diệp Quan, trên mặt có ý cười. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn ăn cơm ngươi nấu. Diệp Quan gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý ăn, ta có thể một mực nấu cho ngươi. Bát Oản nhoẻn miệng cười, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi là nhớ tới gì đó sao? Bát Oản hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, vì sao hỏi như thế? Diệp Quan cười nói, không có gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Bát Oản yên lặng không nói. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bát Oản, cười nói, nếu như không muốn nói, liền không nói. Bát Oản do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ngươi đúng là thật sự không nói. Chẳng qua, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Quan mang theo Bát Oản đi tới trước căn nhà trúc kia. Ở bên trái nhà trúc có một chiếc xích đu. Ở đằng trước xích đu cách đó không xa có một cái ao nước. Nước bên trong ao nước trong veo thấy đáy còn bốc hơi nóng. Rõ ràng là một suối nước nóng tự nhiên. Lúc này, Bát Oản đột nhiên đi tới trước suối nước nóng. Nàng ngồi xổm xuống, vốc một nắm nước suối nóng, nhìn một chút. Trong ánh mắt nàng nổi lên từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ. Diệp Quan đi đến bên cạnh Bát Oản. Bát Oản đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười xinh đẹp một tiếng. Muốn tắm suối nước nóng hay không? Diệp Quan sửng sốt. Bát Oản lại là trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Diệp Quan liền vội vàng kéo tay Bát Oản. Hắn do dự một chút, sau đó nói, chuyện này. Bát Oản lại cười nói, chớ có nghĩ nhiều như vậy. Nói xong, nàng tiếp tục cởi quần áo. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất tháp nhỏ ra, sau đó nói, tháp ra, ngươi đi chơi một chút đi. Nói xong, hắn liền ném về phía chân trời một cái, tháp nhỏ. Mà lúc này, Bát Oản đã cởi sạch sành xanh. Nàng cũng không tị hiềm Diệp Quan, trực tiếp đi vào trong suối nước nóng, bởi vì nước suối trong vắt đến mức có thể nhìn thấy rõ cả một ngọn cỏ. Cho nên, những gì Diệp Quan nhìn thấy lúc này là khó mà miêu tả. Diệp Quan quay đầu sang chỗ khác. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy hô hấp của mình giống như có chút gấp rút. Lúc này, Bát Oản đột nhiên cười nói, thật là thoải mái. Ngươi có muốn đi xuống hay không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này. Mà lúc này, một cánh tay đột nhiên kéo hắn lại. Tay Diệp Quan khẽ run lên. Bát Oản kéo Diệp Quan vào trong nước. Nàng nhìn Diệp Quan trước mặt, cười hì hì một tiếng. Thật sự vô cùng dễ chịu. Ta giúp ngươi cởi. Nói xong, nàng bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Diệp Quan. Diệp Quan không tiếp tục kháng cự, liền ngâm suối nước nóng một thoáng. Có làm sao? Người nào chưa từng ngâm suối nước nóng? Rất nhanh, Diệp Quan cũng cởi sạch sành xanh. Hắn nằm trong nước. Nước rất ấm. Thân thể ngâm trong nước, ấm áp, vô cùng dễ chịu. Diệp Quan dần dần buông lỏng. Mấy ngày đánh nhau liên tiếp, tăng thêm tinh thần căng cứng cao độ. Thật sự khiến cho hắn có chút mệt mỏi. Bát Oản cũng rất cao hứng. Nàng ở một bên bơi qua bơi lại, tựa như một con cá. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, mỉm cười. Hắn cảm thấy, như bây giờ giống như không tốt lắm. Nhưng lúc thấy nụ cười trên mặt Bát Oản, hắn lại cảm thấy, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nhiệt độ dòng nước, một chút mơ màng trong đầu hắn dần dần tan biến. Nhìn lại quãng thời gian này, hắn thật sự cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hết chuyện này đến chuyện khác, hắn gần như không có bất kỳ thời gian thở dốc gì. Thật sự quá mệt mỏi, mà một trận chiến này có khả năng chỉ vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Quan lại nổi lên một vệt vẻ u sầu. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm giác được một cánh tay đặt ở trên ngực mình. Cùng lúc đó, một cỗ mùi thơm cơ thể đập vào mặt. Diệp Quan vội vàng mở hai mắt ra. Vừa mở hai mắt ra, chính là gặp được Bát Oản. Diệp Quan sửng sốt, Bát Oản. Bát Oản mỉm cười. Sau đó nàng chôn đầu ở trong ngực Diệp Quan, nói khẽ, ta nhớ tới một ít chuyện. Cảm nhận được nhiệt độ và độ mềm mại khác nhau, thân thể Diệp Quan cứng đờ, máu chảy nhanh, cổ họng hắn lăn lăn, sau đó hỏi, sự tình gì? Bát Oản khẽ ngẩng đầu, nàng nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc, nhẹ nhàng vuốt vuốt lồng ngực của Diệp Quan, nói khẽ, ta nhớ tới một người tỷ tỷ. Diệp Quan nhíu mày, tỷ tỷ. Bát Oản gật đầu, nàng nói với ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nàng nói với ngươi cái gì? Bát Oản sau khi yên lặng một lát, nàng đột nhiên cười nói, nàng nói với ta, nếu như gặp được người ưa thích, liền ngủ với hắn. Diệp Quan sửng sốt, tỷ tỷ ngươi thật mãnh liệt. Bát Oản nhìn Diệp Quan, ánh mắt kia có chút hừng hực. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Bát Oản, chuyện này. Bát Oản đột nhiên nói, ta đói. Diệp Quan sửng sốt, lúc này ta nấu cơm cho ngươi. Bát Oản đột nhiên nhoẻn miệng cười, nàng ngăn chặn Diệp Quan, mở to mắt nói, hôm nay ăn cái khác. Diệp Quan, bởi vì có một cỗ lực lượng hài hòa cường đại bao phủ nơi đây, bởi vậy, phong quang nơi đây, không thể nói cho ngoại nhân. Chẳng qua sau này có thơ nói, bầu trời trong xanh, nước trong xanh, nhuyễn ngọc ôn hương phủ không hết, đỉnh núi có mây và có mưa, một tiếng kêu yêu kiều lọt vào lòng lang. Hai người luận bàn. Đây là trận chiến đầu tiên của Diệp Quan. Bởi vậy, chiến đấu dũng mãnh phi thường. Mà Bát Oản cũng là trận chiến đầu tiên lại hơi quá sức chịu đựng. Nước cũng đều gần cạn. Nước trong suối nước nóng. Dù sao, gần đây khí trời rất nóng, nhiệt độ cực cao. Trận đại chiến này kéo dài đến 2 canh giờ. Hai bên đều chiến mệt bở hơi tai, toàn thân như nhũn ra. Dù sao, khí trời cũng rất nóng. Sau một hồi, Diệp Quan nằm ở một bên. Vào giờ khắc này, hắn giống như đang nằm mơ. Nhưng mà, người trong ngực lại là chân thật như vậy. Đúng lúc này, nơi chân trời đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Toàn bộ thời không tại chân trời vào thời khắc này đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Quan cùng với Bát Oản lập tức rời khỏi suối, nước nóng. Vào giờ phút này, hai người cũng đã thay quần áo khác. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, hắn thấy được vị âm thần kia. Chẳng qua vào giờ phút này, âm thần bị tháp gia ngăn cản. Ở quanh người tháp gia, tản ra một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt. Rõ ràng, tháp gia là không ngăn được vị âm thần kia. Ngăn lại âm thần, khẳng định là vị nữ tử thần bí kia. Ở bên cạnh Diệp Quan, Bát Oản nhìn chân trời phía xa, chân mày hơi nhíu, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bát Oản bên cạnh, hắn phát hiện ra Bát Oản có vẻ hơi khác một chút. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Tiến vào nhà Trúc. Tiến vào nhà Trúc. Diệp Quan không có chút do dự gì, lôi kéo Bát Oản quay người đi về phía nhà Trúc. Sau khi tiến vào nhà Trúc, Diệp Quan sửng sốt. Bên trong nhà Trúc có động thiên khác. Bên trong nhà Trúc lại là một mảnh tinh không. Mà ở bên trong phiến tinh không này trưng bày giá sách lít nha lít nhít. Diệp Quan nhìn lướt qua, tàng thư ít nhất hơn 100 triệu. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Nhiều sách như vậy. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí một lần nữa vang lên ở trong đầu hắn. Đi tìm một bản cổ thư màu vàng kim. Cổ thư màu vàng kim. Diệp Quan cau mày, độ khó này cũng quá lớn. Dù sao, sách ở nơi này thực sự quá nhiều. Hơn nữa, thần trí của hắn căn bản là không có cách thi triển ở trong này. Mà lúc này, Bát Oản đột nhiên nói, ta biết ở đâu. Nói xong, nàng chủ động lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bát Oản. Ngươi nghe được thanh âm của tiền bối thần bí kia. Bát Oản trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nha đầu này càng ngày càng thần bí. Bát Oản lôi kéo Diệp Quan đi về nơi xa. Đi một hồi, hai người đi tới trước một chỗ giá sách. Trên giá sách chỉ có một quyển sách. Quyển sách này không dày, toàn thân màu vàng kim. Mà vào lúc nhìn thấy quyển sách này, Bát Oản lại nhíu mày thật sâu. Phát giác được Bát Oản không thích hợp, Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản. Làm sao vậy? Bát Oản dùng sức lắc đầu. Rất nhiều ký ức rời rạc, thật khó hiểu và khó chịu. Diệp Quan giữ chặt tay Bát Oản, nói khẽ, vậy liền chớ có suy nghĩ nhiều. Bát Oản khẽ gật đầu, được. Diệp Quan nhìn Bát Oản, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, trí nhớ trước đây của Bát Oản sắp khôi phục. Bát Oản đột nhiên cầm bản cổ thư màu vàng kim, sau đó đưa cho Diệp Quan, cho ngươi. Diệp Quan tiếp nhận cổ thư, hắn mở cổ thư ra. Nhưng sau một khắc, hắn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra, hắn căn bản không biết chữ viết này. Lúc này, Bát Oản đột nhiên nói, chân thần đạo điển. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, ngươi biết. Bát Oản gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Bát Oản chậm rãi nắm chặt hai tay lại, cúi đầu không nói. Sau khi yên lặng một lát, Diệp Quan cười nói, vậy ngươi biết cái gì là chân thần đạo điển không? Bát Oản suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhớ không rõ lắm. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Bát Oản, sau đó nói khẽ, vậy liền chớ có suy nghĩ. Nói xong, hắn nhìn về phía bản cổ tịch trong tay, chân thần đạo điển. Thứ này rất có thể có quan hệ cùng với chân thần. Đáng tiếc xem không, hiểu. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí vang lên từ trong đầu hắn một lần nữa. Đạt được rồi sao? Diệp Quan gật đầu, đạt được. Nữ tử thần bí nói, rút lui, rút lui. Diệp Quan lôi kéo Bát Oản liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua những cổ thư giữa sân kia, hắn vung tay phải lên, trực tiếp thủ toàn bộ những cổ thư kia vào trong túi trữ vật của mình. Còn may, sau khi hắn trưởng quản Quan Huyền Học Viện, túi chữ vật học viện cho hắn, đều là cao cấp nhất. Bằng không, thật đúng là không chứa nổi những cổ thư này. Diệp Quan sau khi thu hồi hết thảy cổ thư, mang theo bát oản rời khỏi phiến tinh không này, trở lại bên trong nhà trúc. Diệp Quan mang theo bát oản đi ra bên ngoài, mà lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên rơi vào trước mặt Diệp Quan, chính là tháp nhỏ. Nữ tử thần bí nói, có thu hoạch được bản chân thần đạo điển kia không? Diệp Quan gật đầu, đã đạt được. Thế nhưng, xem không hiểu. Diệp Quan vừa dứt lời, một đạo hào quang đột nhiên chui vào giữa trán hắn. Oanh! Trong nháy mắt, trong thức hải Diệp Quan hiện ra vô số chữ viết xa xưa. Nữ tử thần bí nói, hiện tại đã có thể xem hiểu. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tiền bối, chân thần đạo điển này là vật gì? Nữ tử thần bí nói, một bộ đạo điển chân thần tiện tay viết năm đó, chia làm ba loại, kiếm điển, võ điển, thuật điển. Kiếm điển cùng với võ điển kia đều có trợ giúp cực lớn đối với ngươi, giúp đỡ to lớn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đang muốn hỏi đó là cái gì, mà lúc này, vị âm thần kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Ở sau lưng nàng, còn có ba vị đại đế. Âm thần nhìn Diệp Quan, cũng không có ra tay. Diệp Quan hỏi trong lòng tiền bối, hiện tại nên làm như thế nào? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, không biết. Diệp Quan sửng sốt, ngươi không biết. Diệp Quan lập tức có chút phát mộng. Nữ tử thần bí nói, ngươi tiến vào bên trong tháp tu luyện đi. Tiến vào tháp. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp ra. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên tiến vào trong thần thức của Diệp Quan. Rất nhanh, Diệp Quan phát hiện ra trong thức hải của chính mình nhiều hơn một tòa tháp nhỏ. Tháp nhỏ nói, hiện tại, ngươi muốn vào liền vào. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó hỏi, vị âm thần này làm sao bây giờ? Nữ tử thần bí nói, ta cùng với tháp nhỏ ngăn chặn. Diệp Quan vội vàng nói, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bát oản tiến vào bên trong tháp nhỏ. Nhìn thấy Diệp Quan biến mất tại chỗ, vị âm thần kia lập tức nhíu lại lông mày. Ả nhìn về phía tháp nhỏ cách đó không xa. Vì sao ta cảm thấy lực lượng của ngươi có chút quen thuộc? Lời này, tự nhiên là nói đối với nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nói, ngươi đoán xem. Âm thần híp hai mắt lại. Ngươi muốn kéo dài thời gian cho Diệp Quan kia. Nữ tử thần bí cười nói, âm thần, ngươi không dám dây ở nơi này. Âm thần cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Nữ tử thần bí nói, bởi vì ngươi sợ chân thần, hơn nữa, còn không phải sợ bình thường. Năm đó, ngươi bị một cái ánh mắt của chân thần trực tiếp trấn áp ở tại chỗ. Từ đó về sau, ngươi liền sinh ra sợ hãi thật sâu đối với nàng. Cho nên, mệnh lệnh của nàng, ngươi nhất định không dám vi phạm. Nghe được nữ tử thần bí, vẻ mặt của âm thần lập tức trở nên vô cùng khó xem. Ngươi đến cùng là ai? Ả vào thời khắc này là vừa giận vừa sợ. Bởi vì chuyện mà nữ tử thần bí nói này, tại lúc ấy chỉ có vài người biết, nhưng mấy người mà Ả nhận biết kia đều khó có khả năng là nữ tử thần bí. Bởi vì mấy người kia hiện tại cũng còn ở chân vũ trụ. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi đoán xem. Âm thần nổi giận trong nháy mắt. Nhìn ngươi cũng không phải nhân vật bình thường, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy diện mục thật gặp người. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Âm thần híp hai mắt lại, cầu còn không được. Lúc này, một đạo hào quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong tháp nhỏ. Âm thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thấy một quyền đánh ra. Ầm! Trong chớp mắt, âm thần trực tiếp bị đánh bay đến ra bên ngoài vạn trượng, mà Ả vừa dừng lại một cái. Khóe miệng Ả chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của ba vị đại đế kia kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn nhìn về phía tháp nhỏ trước mặt cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Âm thần thế nhưng là vũ trụ thần linh. Thực lực của Ả còn ở phía trên đại đế. Có thể nói, ngoại trừ một chút đại đế đặc thù, như loại bất khuất đại đế kia, đại đế bình thường căn bản không phải là đối thủ của âm thần. Mà vào giờ khắc này, âm thần lại bị một kích của đối phương đánh lui, mà đối phương ngay cả bản thể cũng đều chưa từng xuất hiện. Thực sự không hợp thói thường. Ở nơi xa, Âm Thần lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía tháp nhỏ phía xa. Trong đôi mắt ả, cũng là có một vệt khó có thể tin. Âm Thần gắt gao nhìn chằm chằm tháp nhỏ, người đến cùng là ai? Vào giờ khắc này, trong mắt ả cũng là có ngưng trọng. Đối phương có thể đánh lui ả, như vậy mang ý nghĩa. Thực lực của đối phương vượt xa ả, mà xem như là vũ trụ thần linh. Ở giữa vùng vũ trụ thiên địa này, ả tuyệt đối là thuộc về cường giả cấp cao nhất. Có thể hạ gục ả, khẳng định có, thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Mà phần lớn trong đó, ả đều biết. Nhưng vị trước mắt này, ả mặc dù cảm giác được có một ít quen thuộc, nhưng lại không biết là ai. Nữ tử thần bí kia đột nhiên nói, người tiếp tục đoán xem. Âm Thần lập tức tức suýt nữa nổ ngực. Nữ tử thần bí cười nói, Âm Thần, chúng ta đợi một lát liền sẽ đi. Âm Thần gắt gao nhìn chằm chằm tháp nhỏ. Sau khi yên lặng một lát, ả nhìn thoáng qua bốn phía. Sau khi lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay. Ả biết, nữ nhân kia vô cùng coi trọng đối với nơi này. Nếu như ra tay ở trong nơi này, phá hủy nơi này, hậu quả kia, ả không chịu đựng nổi. Chờ, Âm Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiện tại, ả có thể làm chính là chờ. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này hắn phát hiện ra, thời gian trôi qua ở nơi này cùng với bên ngoài xác thực khác biệt. Diệp Quan tán thán nói, thật sự là một nơi tu luyện tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó nhìn về phía bản chân thần đạo điển trong tay kia, hắn mở ra trang thứ nhất. Hai chữ đập vào mắt, thuật điển. Diệp Quan tiếp tục mở ra. Trang thứ hai vào mắt là đại vận mệnh thần thuật. Nếu như tu thành, có thể chạm cắt hết thảy ràng buộc, chạm cắt hết thảy nhân quả vận mệnh, độc trưởng vận mệnh, đại vận mệnh thần thuật. Diệp Quan đọc một chút, một lát sau, hắn lắc đầu. Đây là cho cổ thần sư tu luyện, có thể giữ lại cho nhất nhất sư tỷ. Diệp Quan tiếp tục lật, bộ phận thứ hai là võ điển. Võ điển, có hai loại võ kỹ, mà vào lúc thấy một loại võ kỹ trong đó, Diệp Quan trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bất bại quyền kinh. Ở bên trong hai loại võ kỹ, liền có bất bại quyền kinh. Chẳng qua, trong này không chỉ có 6 thức, còn có thức thứ 7 cùng với thức thứ 8, phân biệt là trường đạo, bất bại, bất bại quyền kinh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bát Oản. Bát Oản lắc đầu, không nhớ nổi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, tiếp tục xem. Môn võ kỹ còn lại kia tên là Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Diệp Quan cau mày, hắn đang muốn cẩn thận nghiên cứu. Mà đúng lúc này, Bát Oản dường như phát giác được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản. Vẻ mặt của Bát Oản vô cùng nghiêm túc. Diệp Quan đang muốn hỏi. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói chuyện xấu. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ở bên ngoài, Âm Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại. Phía cuối chân trời, nơi đó đột nhiên nứt ra. Một đạo kiếm quang giết ra. Kiếm thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ chân thần giới. Vẻ mặt của bọn người Âm Thần trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Chấp kiếm giả. Kiếm tu mạnh nhất chân vũ trụ. Nàng đến rồi. Phát giác được tình huống không đúng, Diệp Quan cũng là lập tức mang theo Bát Oản rời khỏi tháp nhỏ. Sau khi ra khỏi tháp, Diệp Quan nhìn về phía cuối chân trời. Vào lúc phát giác được cỗ kiếm thế kinh khủng kia, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Chấp kiếm giả. Vào giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới tình cảnh Vĩnh Hằng kiếm chủ khiêu chiến chấp kiếm giả ngày đó. Uy thế của một kiếm kia đến nay cũng đều khắc sâu ấn tượng, không thể ma diệt. Hắn biết rõ, vị chấp kiếm giả này không phải hắn là hiện tại có thể đối kháng. Ở chân trời, thân hình chấp kiếm giả còn chưa xuất hiện, nhưng cỗ kiếm thế phát ra này liền đã khiến cho người ta tuyệt vọng. Khủng bố như vậy, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, một đạo hào quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Quan cùng với Bát Oản. Đi! Thanh âm rơi xuống. Thời không trước mặt Diệp Quan cùng với Bát Oản đột nhiên bị xé nứt ra. Sau một khắc, đạo hào quang kia trực tiếp mang theo Bát Oản cùng với Diệp Quan hóa thành một đạo hào quang chui vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vị Âm Thần kia kịch biến trong nháy mắt. Trực tiếp đánh một quyền về phía mảnh thời không kia, muốn mạnh mẽ giữ người. Mà lúc này, Một đạo hào quang bay ra, nghênh đón âm thần. Oanh! Hào quang vỡ nát, mà âm thần thì bị chấn bay ra ngoài trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, ba vị đại đế còn lại liếc mắt nhìn nhau, quả quyết lựa chọn không ra tay. Thực lực của âm thần còn ở phía trên bọn hắn. Ngay cả âm thần cũng không phải là đối thủ. Ba người chính mình, vẫn là thôi đi. Âm thần sau khi dừng lại, nhìn thấy Diệp Quan cưỡng ép bị truyền tống đi. Sắc mặt của ả trở nên khó coi trong nháy mắt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào bên cạnh âm thần cách đó không xa. Kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp ép cho khí tức của đám người âm thần giữa sân cứng lại. Âm thần nhìn nữ tử trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. 20 tuổi, mặc một bộ váy mây. Không có bất kỳ tô điểm gì. Vô cùng thanh lịch, tóc dài xõa vai, dài đến eo. Trong tay cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Trên chuôi kiếm, có hai chữ to, chấp pháp. Chấp pháp kiếm. Ánh mắt của nữ tử rất lạnh, không có một tia tình cảm, giống như khối băng. Chấp kiếm giả, kiếm tu mạnh nhất chân vũ trụ đương thời, cũng là thống lĩnh quân cận vệ bây giờ. Nhìn thấy chấp kiếm giả, vẻ mặt của âm thần cùng với ba vị đại đế kia đều là vô cùng ngưng trọng. Vị chấp kiếm giả trước mắt này là phi thường thần bí tại chân vũ trụ. Cho dù là một số cường giả thế hệ trước chân vũ trụ, đối với lai lịch của nàng cũng đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là nàng là một trong những người đi theo chân thần sớm nhất kia. Mà tên thật của nàng là gì, cũng không có người nào biết. Chấp kiếm giả nhìn thời không trước mặt, lông mày hơi hơi nhăn lại. Trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc, âm thần trầm giọng nói. Trong cơ thể vị Diệp Quan kia, có một vị cường giả bí ẩn. Khí tức của đối phương khiến cho ta cảm thấy có chút quen thuộc. Có thể là... Nói xong, ả không có tiếp tục nói hết. Chấp kiếm giả sau khi yên lặng một lúc lâu, bọn ngươi đi đối phó quan huyền vũ trụ, thiếu niên kiếm tu nhân loại kia, để cho ta. Âm thần đột nhiên nói, chấp kiếm giả, bác thiên đạo kia. Chấp kiếm giả bình tĩnh nói, hoàng hôn cùng với võ tướng đang xử lý. Âm thần do dự một chút, sau đó nói, người thần bí trong cơ thể Diệp Quan kia. Chấp kiếm giả nói, lập tức liền biết nàng là người phương nào. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này. Thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Sau khi nhìn thấy chấp kiếm giả tan biến, âm thần sau khi yên lặng một lát, cũng quay người rời đi. Ả kỳ thật cũng không muốn đi nhằm vào Diệp Quan. Mặc dù ả thật sự vô cùng hận một nhà Diệp Quan, thế nhưng ả hiện tại phát hiện ra, người sau lưng Diệp Quan thật đúng là không đơn giản. Một người biết đánh hơn một người. Chỗ dựa quá con mẹ nó nhiều. Chính mình lại nhằm vào, thật sự có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân ả trước đó, vì sao không liều chết. Hiệu chung là có thể. Liều mạng thì không thể được. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Âm thần quay người rời đi. Mà ba vị đại đế còn lại cũng là dồn dập rời đi theo. Ở bên trong thời không xuyên qua nào gió. Diệp Quan bị một đạo hào quang bao vây, không ngừng xuyên qua thời không, tốc độ rất nhanh. Nếu không phải có đạo hào quang này bao bọc, dùng dạng tốc độ hiện tại này, thân thể cùng với linh hồn hắn căn bản là không chịu nổi. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đánh thắng được vị chấp kiếm giả kia không? Nữ tử thần bí nói, không nói cho ngươi. Diệp Quan nhất thời tê người, tháp nhỏ cũng bó tay rồi. Nó phát hiện ra, có lẽ là bởi vì duyên cớ vết thương đã đỡ hơn. Nữ nhân này hiện tại bắt đầu trở nên có chút lòe loẹt. Nhưng vào lúc này, ở nơi xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, vô cùng chói mắt. Diệp Quan vô thức nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp bay vào giữa mảnh ánh sáng trắng kia. Một lát sau, Diệp Quan cảm thấy hai chân rơi xuống đất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc mở hai mắt ra, Diệp Quan cau mày. Một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, hắn đang ở phía trên một mảnh hoang nguyên ở dưới chân hắn. Là một mảnh mặt đất màu đỏ máu. Mảnh đất này giống như được đổ máu tươi vào vậy. Vô cùng đỏ tươi. Khắp nơi tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh gay mũi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tiền bối. Đây là... Nữ tử thần bí nói. Vô gian vũ trụ. Năm đó, Quân Viễn chinh chân vũ trụ từng ở chỗ này chiến cùng với Đại Thanh Đế dẫn đầu trăm vạn tộc. Trận chiến kia, cường giả trăm vạn tộc bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chưa tán. Vô gian vũ trụ. Trong lòng Diệp Quan có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Vị tiền bối này vậy mà trực tiếp mang hắn đi tới địa bàn của Thanh Đế. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, huyết địa mênh mông vô bờ. Có thể tưởng tượng, trận chiến năm đó kia là thảm liệt đến cỡ nào. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hỏi trong lòng, tiền bối. Chúng ta tới nơi đây là... Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, ta đã suy nghĩ thay cho ngươi. Nếu như tam kiếm không ra tay, quan huyền vũ trụ, các ngươi đánh chân vũ trụ, một chút phần thắng cũng đều không có. Cho dù các ngươi đánh thắng, toàn bộ vũ trụ đã biết hiện tại cũng sẽ rơi vào trạng thái náo động. Diệp Quan nhíu mày, có ý tứ gì? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, chân vũ trụ cho đến bây giờ đều là đang dùng sức một mình đối kháng với hết thảy thế lực ngoại trừ quan huyền vũ trụ bọn ngươi. Bọn hắn còn đang trấn áp thế lực còn sót lại của Bác Thiên tộc, Bản Vũ tộc, còn có Thần Đạo nhất mạch. Lần này ngươi đánh tới chân thần điện, ngươi không có phát hiện ra cường giả đỉnh cấp chân vũ trụ đều cực ít sao? Diệp Quan gật đầu, phát hiện ra. Nữ tử thần bí nói, đó là bởi vì phần lớn cường giả đỉnh cấp của bọn hắn đều đang săn giết tộc trưởng Bác Thiên tộc đời thứ nhất. Diệp Quan trầm giọng nói, tộc trưởng Bác Thiên tộc đời thứ nhất. Nữ tử thần bí nói, chuẩn xác mà nói là săn giết thân thể chuyển thế của y. Người có khả năng còn không biết, tộc trưởng Bác Thiên tộc đời thứ nhất Bác Thiên Đạo đã chuyển thế. Kẻ này cũng là một kẻ hung ác. Người khác chuyển thế là càng ngày càng yếu, mà y là càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, sau mỗi một lần chuyển thế, chỉ cần thực lực khôi phục đến đỉnh phong, nhất định sẽ đổ sát cường giả chân vũ trụ, sau đó khiêu chiến chân thần. Bây giờ y đã chuyển thế 9 lần. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngay cả chân thần cũng đều không thể triệt để táng diệt y. Nữ tử thần bí nói, y tương đối đặc thù. Hơn nữa, tay cầm luân hồi chi môn một trong ba đại thần khí thế gian. Muốn giết y, liền phải hủy đi luân hồi chi môn. Mà nếu như hủy đi luân hồi chi môn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ví dụ như, người chân vũ trụ đều sẽ không còn có thể luân hồi. Chỉ cần chết đi. Như vậy chính là vĩnh viễn chết đi. Dĩ nhiên, quan huyền vũ trụ không có việc gì. Bởi vì các ngươi có quy khư chi địa do chủ nhân đại đạo bút thành lập. Diệp Quan không hiểu. Luân hồi chi môn. Nữ tử thần bí nói. Đúng vậy. Chí cao thần khí của thần đạo nhất mạch là chủ nhân đại đạo bút dùng đại đạo làm cơ sở chế tạo, có thể trưởng khống luân hồi của toàn bộ sinh linh. Nếu như môn này bị hủy, trật tự luân hồi hiện có liền triệt để sụp đổ. Sinh linh chân vũ trụ đều sẽ tiêu đời. Nếu như quan huyền vũ trụ các ngươi không có quy khư chi địa, cũng sẽ tiêu đời theo. Bởi vì một khi luân hồi chi môn triệt để vỡ nát, liền mang ý nghĩa sẽ không còn có sinh mệnh mới xuất hiện. Diệp Quan trầm giọng nói, dùng thực lực của chân thần, chẳng lẽ còn không thể thành lập một cái trật tự luân hồi một lần nữa? Nữ tử thần bí nói, tự nhiên là có thể. Về phần nàng vì sao không có thành lập, ta ngược lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lúc này, Bát Oản đột nhiên nói, thành lập luân hồi mới, liền phải hy sinh một đời sinh linh. Nàng không đành lòng, cho nên không có làm. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, sửng sốt. Bát Oản hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Bát Oản, ngươi đừng có nói với ta, ngươi chính là chân thần. Chuyện này không nói giỡn được. Sở dĩ hắn đoán như vậy là bởi vì Bát Oản quả thật có chút không tầm thường. Thân phận lai lịch thần bí, hơn nữa hiểu được chữ viết xa xưa của chân vũ trụ, hiện tại đột nhiên nói một câu như vậy, quả thực khiến cho hắn có chút sợ mất mật. Bát Oản nếu thật sự là chân thần thì phải xử lý như thế nào? Bát Oản nhìn chằm chằm Diệp Quan không nói gì. Diệp Quan cười khổ, ngươi đừng có như vậy. Bát Oản đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhưng không có lên tiếng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, tiền bối, luân hồi chi môn trọng yếu như vậy. Như vậy, tộc trưởng Bác Thiên tộc chẳng phải là có thể áp chế hết thảy sinh linh vũ trụ. Nữ tử thần bí nói, y đã từng làm như vậy, Bác Thiên tộc năm đó, nhất thống toàn bộ Bác Thiên vũ trụ. bọn hắn cũng là hút máu các vũ trụ khác. Hơn nữa, trình độ bạo lực là nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Ngươi biết Bắc Thiên huyết mạch của bọn hắn vì sao cường hãn như vậy không? Bởi vì bọn hắn đang không ngừng tìm kiếm nguồn gốc huyết mạch đặc thù, sau đó thôn phệ. Năm đó, mảnh vũ trụ kia có vô số chủng tộc huyết mạch đặc thù, nhưng mà đều đã bị bọn hắn thôn phệ. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, vũ trụ mênh mông, kỳ thật chính là cường giả vi tôn. Kẻ mạnh có thể tùy ý bắt nạt, đòi hỏi kẻ yếu. Đây là quy luật bất biến ở giữa vũ trụ. Diệp Quan cau mày, thôn phệ huyết mạch. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, huyết mạch của ngươi cũng có thể thôn phệ huyết mạch khác, chẳng qua, không cần thiết, tổ tông của ngươi quá mạnh, dùng sức một mình cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh huyết mạch nhà các ngươi, hoàn toàn không cần dựa vào thôn phệ huyết mạch người khác để tăng cường. Diệp Quan khẽ gật đầu, đã hiểu. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, thần đạo nhất mạch, năm đó cũng là nô dịch chư thiên vạn giới. Chủ nhân đại đạo bút càng là muốn trưởng khống vận mệnh của toàn bộ sinh linh. Ông ta muốn sáng tạo ra một bộ trật tự hoàn toàn mới. Vạn vật vạn linh nhất định phải dựa theo ý chí cùng với ý nghĩ của ông ta để vận hành. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ông ta xác thực cũng lợi hại. Ta cũng không thể nói ý nghĩ của ông ta chính là sai. Dù sao, trật tự ban đầu chính là ông ta sáng lập. Hơn nữa, ông ta cũng không có làm chuyện gì ác. Nhưng ngươi nếu như gặp được ông ta, thế nhưng phải cẩn thận một chút. Người này có thể khống chế đại đạo cho chính mình dùng. Biết được quy tắc vận hành của thiên địa, rất biết tính toán. Diệp Quan gật đầu, được. Nữ tử thần bí nói, lần này để cho ngươi tới nơi đây, một là vì tránh họa. Nơi này chính là địa bàn của Thanh Đế. Thanh Đế năm đó, mặc dù bị chân thần chấn sát, nhưng ý chí Thanh Đế lại vẫn tồn tại như cũ. Vị chấp kiếm giả kia tới đây, tất có kiêng kỵ. Hai là nhìn một chút có thể đạt được Thanh Đế đạo thống hay không, hoặc là kết giao với hậu nhân Thanh Đế. Đúng lúc này, Bát Oản đột nhiên nói, nàng không sợ ý chí Thanh Đế. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, mà đúng lúc này, thiên địa phía sau hắn đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm phá không mà tới. Chấp kiếm giả, nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hỏi trong lòng, tiền bối, nàng không sợ ý chí Thanh Đế, hiện tại nên làm như thế nào? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một hồi, nói, ngươi dù sao cũng là một người trưởng thành, ngươi phải học cách tự gánh vác sự tình, ta muốn nghỉ ngơi, lần sau trò chuyện. Diệp Quan, tự gánh vác, nghe nữ tử thần bí nói, Diệp Quan liền lập tức bó tay rồi. Thực lực của vị chấp kiếm giả này tuyệt đối không phải là hắn hiện tại có thể đối phó được. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có chút tự hiểu. Đúng lúc này, vùng trời kia đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Ánh mắt của nữ tử hết sức băng lãnh. Cho dù cách xa nhau mấy vạn trượng, Diệp Quan vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Diệp Quan yên lặng. Đây hẳn không phải là một tồn tại có thể lừa dối. Giảng đạo lý đoán chừng cũng là không dùng được. Ở bên cạnh Diệp Quan, Bát Oản nhìn vị chấp kiếm giả kia, lông mày nhíu lại thật sâu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bát Oản, ngươi nhận biết. Bát Oản hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào, nhưng tay lại nắm chặt tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nở nụ cười khổ. Bát Oản rõ ràng là nhận biết vị chấp kiếm giả này. Nhưng vấn đề tới, nàng tại sao lại nhận biết vị chấp kiếm giả này? Diệp Quan lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều. Một phần vạn Bát Oản thật sự là chân thần. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vị chấp kiếm giả kia sau khi xuất hiện, liền chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Diệp Quan sửng sốt. Ở nơi xa, vị chấp kiếm giả kia híp hai mắt lại. Lúc này, một cỗ ý chí cường đại đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Theo cỗ ý chí này xuất hiện, cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là vô cùng ngưng trọng. Cỗ ý chí này cực kỳ khủng bố. So với cỗ ý chí bất khuất hắn gặp được lúc trước còn kinh khủng hơn. Hắn biết, đây hẳn là ý chí Thanh Đế trong truyền thuyết. Thanh Đế, tồn tại kinh khủng đã từng dẫn theo trăm vạn tộc cứng đối cứng chân vũ trụ. Tại chân trời, vị chấp kiếm giả kia ngừng lại. Nàng nhìn cỗ ý chí Thanh Đế tràn ngập ở giữa thiên địa kia, thần sắc bình tĩnh như nước. Rất nhanh, vô số ý chí ngưng tụ từ giữa thiên địa. Cuối cùng, một vị nam tử xuất hiện ở phía đối diện chấp kiếm giả. Nam tử mặc một bộ áo bào xanh, hai tay chắp sau lưng, thân ảnh vĩ ngạn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thanh đế. Mà theo thanh đế xuất hiện, Diệp Quan phát hiện ra ở bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cỗ khí tức thần bí. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, những cỗ khí tức trong âm thầm bốn phía kia càng ngày càng nhiều. Hắn biết, những khí tức này hẳn là trăm vạn tộc còn sót lại năm đó. Rất mạnh, trăm vạn tộc mặc dù năm đó bị tàn sát, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một ít còn sống sót, mà bây giờ đã thành khí hậu nhất định. Tại chân trời, thanh đế nhìn vị chấp kiếm giả kia cười nói. Đã thật lâu không có loại cường giả cấp bậc như ngươi bước vào đại địa vô gian vũ trụ. Chấp kiếm giả nhìn thẳng thanh đế. Nay ta tới đây, chỉ vì một người. Thanh đế đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới cách đó không xa. Vào lúc thấy Diệp Quan, ông ta lập tức hơi hơi ngẩn người. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Diệp Quan ôm quyền. Vãn bối Diệp Quan, xin ra mắt tiền bối. Thanh đế nhìn Diệp Quan, cười nói. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Diệp Quan nói, tiền bối, đã gây ra phiền toái cho ngài. Thanh đế cười nói, tiểu hữu lại có thể khiến cho vị chấp kiếm giả cô nương này tự mình đến truy sát. Xem ra, lai lịch của ngươi thật không đơn giản. Diệp Quan nhìn thoáng qua chấp kiếm giả, không nói gì. Trong lòng hắn cũng khổ. Vào thời điểm ông nội của ta xuất hiện, các ngươi không ra, ông nội của ta vừa đi. Các ngươi đều con mẹ nó đi ra đánh ta. Quá khó khăn. Thanh đế nhìn Diệp Quan, cười không nói. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ đi ngay. Vẫn là tự giác một chút đi. Đi tới nơi này tạo phiền toái cho người khác, xác thực không tốt lắm. Diệp Quan nói đi liền đi, mà lúc này, thanh đế đột nhiên cười nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía thanh đế cười nói, tiểu hữu hiểu lầm ý tứ của ta. Mới vừa rồi hậu bối của ta nói cho ta biết, tiểu hữu đến từ quan huyền vũ trụ, mà quan huyền vũ trụ bây giờ một mực đang đối kháng với chân vũ trụ. Đó là lý do tại sao hôm nay ta cũng muốn bảo vệ tiểu hữu. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới vị thanh đế này vậy mà nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, vị chấp kiếm giả kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một thanh kiếm chém bay mà ra. Trực tiếp động thủ. Không nói nhảm câu nào. Thanh đế. Nàng thật đúng là chưa từng sợ. Nhìn thấy một kiếm kia đánh tới. Thanh đế cười lớn một tiếng. Điểm ra một chỉ. Một đạo ánh sáng xanh đột nhiên ngăn trở một kiếm kia. Nhưng ngay lúc này, chấp kiếm giả hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, kiếm thế mãnh liệt thao thiên mà tới. Oanh. Trong nháy mắt, chấp kiếm giả liền cùng với vị thanh đế kia tiến vào bên trong một vùng thời không vô giới tăm tối. Ở bên trong thời không vô giới, chấp kiếm giả đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vị thanh đế kia cười lớn một tiếng, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bắn mạnh mà ra. Oanh. Đột nhiên, toàn bộ thời không vô giới trực tiếp sôi trào lên, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động về phía bốn phía. Diệp Quan nhìn mảnh thời không kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hai bên cách hắn cực xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại. Cỗ uy áp này cực mạnh, liền như có trăm vạn đại sơn áp đỉnh tới. Mà đây vẫn chỉ là một sợi uy áp hai bên cách vô số thời không phát ra. Thật mạnh. Diệp Quan nhìn mảnh thời không kia, hai tay nắm chặt. Vào giờ khắc này, máu của hắn đang dần dần sôi trào. Một đường đi tới, hắn phát hiện ra mình càng tăng lên, liền càng cảm giác mình rất yếu. Ánh mắt trở nên cao hơn, liền sẽ phát hiện ra bản thân không đủ. Lúc này, Bát Oản đột nhiên nói, ông ta không đánh lại nàng. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản, Bát Oản lại nói, nam không đánh lại nữ. Diệp Quan hỏi, vì sao? Bát Oản nhìn vị thanh đế phía xa kia, bình tĩnh nói, nếu như bản thể còn, có thể đánh thắng. Mà bây giờ, ông ta chẳng qua chỉ là một sợi ý chí. Một sợi ý chí căn bản không ngăn cản được nàng. Kiếm của nàng đã nửa bước vào đại đạo. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Bát Oản nói, trốn, trốn. Diệp Quan nhìn về phía tay Bát Oản. tay Bát Oản nắm tay của hắn dùng lực lượng lớn hơn rất nhiều. Diệp Quan hỏi trong lòng, tiền bối. Nữ tử thần bí nói khẽ, ta không nghĩ tới thực lực của vị chấp kiếm giả này tăng lên khủng bố như thế. Thật có lỗi. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, còn mời mang ta trở lại Quan Huyền. Lúc này, chỉ có thể trở lại Quan Huyền vũ trụ. Nữ nhân cầm kiếm này, vẫn là để bọn người an tiền bối tới đánh đi. Chính mình, thật sự đánh không lại. Nữ tử thần bí nói khẽ, có khả năng đã không còn kịp rồi. Không có việc gì, có Bát Oản ở đây, ngươi sẽ không chết. Nhiều nhất chỉ là ăn một trận đòn. Diệp Quan,